Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Chỉ cần lúc này có thể làm sống lại thiên sứ đại nhân, ba trưởng thiên sứ có thể không thuần phục thiên sứ đại nhân sao? Hai người bọn họ trực tiếp đi về phương hướng đỉnh núi. Giờ phút này, trên hai chiếc xe phía sau, Kovaci ngồi ở ghế phụ, lái xe chính là một thiên sứ bốn cánh. Lúc này đây, Kovaci cũng là trực tiếp triệu tập 10 thiên sứ bốn cánh. Đó là muốn một hơi, trực tiếp bắt lấy Lâm Hiểu Phong. Thủ hạ của hắn nghe được lai lịch của Lâm Hiểu Phong. Nhìn đến lai lịch của Lâm Hiểu Phong, hắn cũng bị hoảng sợ. Ở Trung Quốc, đã từng là thiếu chủ ma đạo, lại đã từng là đệ nhất của một thế hệ trẻ tuổi trong ma đạo. Các loại nghe đồn về Lâm Hiểu Phong thật sự là nhiều đếm không xuể. Duy nhất làm Kobashi không rõ chính là một người nghiêu bức như vậy tại sao sẽ chạy tới làm bảo tiêu cho Raphael. Mẹ nó, mặc dù hắn là trưởng thiên sứ cao quý, cũng là nhịn không được chửi bậy một câu. Đây là có ý gì? Trong lòng hắn cũng là bị đè nén không chịu được. Kobashi hít sâu một hơi nói: gắt gao đi theo, mặt khác đều mở to đôi mắt mà nhìn cho ta. Đợi lát nữa bọn họ tiến vào trong vườn địa đàng như thế nào, cần thiết phải biết được. Vâng. Mấy thiên sứ bốn cánh trên xe liên tiếp gật đầu. Thực mau, xe lên một hơi chạy đến đỉnh núi. Đỉnh núi rất hoang vắng, bất quá là một mảnh thật bằng phẳng. Lâm Hiểu Phong cùng với Raphael vội vàng xuống xe. Lâm Hiểu Phong nhìn đỉnh núi hoang vắng, trừ bỏ cỏ dại cùng với một ít đất đá tán loạn, cơ hồ là không có thứ gì khác. Không nghĩ tới, lối vào vườn địa đàng vậy mà sẽ là một nơi có cảnh sắc hoang vắng như thế. Nơi này chính là vườn địa đàng sao? Lâm Hiểu Phong quét một vòng chung quanh, sau đó hỏi Raphael: nên tiến vào vườn địa đàng như thế nào? Lúc này, hai chiếc xe phía sau cũng đã chạy đến đỉnh núi, bất quá bọn họ cũng không có tới gần, ngược lại là ngừng ở tại chỗ. Hiển nhiên là đang chờ đợi Raphael tiến vào vườn địa đàng. Raphael cầm tay của Lâm Hiểu Phong nói: cùng ta tới. Nói xong, nàng liền hướng vách núi chạy tới. Cô làm gì vậy? Lâm Hiểu Phong trong lòng cả kinh. Raphael nói: tin tưởng ta. Mẹ nó, còn chưa tin tưởng nhảy xuống nữa sao? Giờ phút này, Lâm Hiểu Phong đã cùng Raphael chạy tới bên cạnh vách núi. Tiếp theo, Raphael trực tiếp mang theo Lâm Hiểu Phong nhảy xuống bên cạnh vách núi. Cái gì? Kovaci ở trên xe thấy vậy, vội vàng mở cửa xuống xe, sau đó chạy tới bên cạnh vách núi. Tốc độ của hắn cực nhanh. Khi hắn đi vào bên cạnh vách núi, phía dưới đã không có dấu vết hai người. Vương bát đản! Kovaci mắng to một tiếng, quay đầu lại nhìn về phía những thiên sứ bốn cánh đó. Các người nhìn thấy Raphael làm như thế nào tiến vào trong vườn địa đàng không? Bọn họ khẳng định đã tiến vào vườn địa đàng rồi. Giờ phút này, những thiên sứ bốn cánh đó đều là vẻ mặt mộng bức. Bọn họ làm sao có thể biết được đây? Lâm Hiểu Phong nhìn cảnh sắc chung quanh, trong lòng cũng là ngạc nhiên. Nơi này là một mảnh thảo nguyên bằng phẳng màu xanh lục. Bầu trời tất cả đều là mây trắng, không có mặt trời. Toàn bộ thảo nguyên màu xanh lục mênh mông vô bờ. Cảnh sắc nơi này thật là đẹp. Lâm Hiểu Phong nói, một làn gió mát mẻ thổi tới, làm cho Lâm Hiểu Phong cảm giác cả người đều thoải mái không ít. Vừa rồi, thời điểm hắn cùng với Raphael nhảy xuống vực sâu, Raphael lấy ra lông chim, sau đó một mảnh bạch quang vây quanh hai người bọn họ. Tiếp theo, bọn họ liền xuất hiện ở nơi này. Nơi này hẳn chính là một nơi cùng loại với yêu vực. Lâm Hiểu Phong nhìn chung quanh nói, hẳn là một không gian độc đáo. Sau khi Raphael tiến vào, mở ra đôi tay, trên mặt nàng lộ ra tươi cười sáng lạn. Chúng ta rốt cuộc đã vào được rồi. Tiếp theo, Raphael cầm lấy lông chim trong tay nàng, nhẹ nhàng nói, xin người hãy mang chúng ta đi đến nơi có thể làm sống lại thiên sứ đại nhân 12 cánh. Một trận gió nhẹ thổi bay, lông chim bị trận gió này thổi chúng bay lên, sau đó bay về một phương hướng. Mà Lâm Hiểu Phong cùng với Raphael cũng đi theo phía sau của lông chim. Trên mảnh thảo nguyên này cũng không hoang vắng. Hai người đi không bao lâu liền đi ngang qua một mảnh rừng rậm, thực mau lại đi qua một dòng suối nhỏ. Hoàn cảnh nơi này thật đúng là tốt, nếu có thể ở chỗ này cư trú, cuộc sống mới là thoải mái. Lâm Hiểu Phong hít mạnh một hơi, nơi đây tuyệt đối không có ô nhiễm không khí chút nào, chỉ là hút một ngụm đều cảm giác cả người tinh thần phấn chấn không ít. Rafael ở bên cạnh chừng hắn một cái. Chỉ có thiên sứ 12 cánh cao quý mới có tư cách ở tại nơi này, ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ hèn nhân loại, sẽ không có tư cách ở nơi này. Lâm Hiểu Phong lại nói. Cô thật nghiêm túc, bất quá nói trở về, thiên sứ cao quý như cô muốn sống lại thiên sứ đại nhân 12 cánh, không phải cũng dựa vào kẻ hèn nhân loại như ta sao? Người... Rafael nghe thế lại cũng không thể nói gì để phản bác. Rốt cuộc Lâm Hiểu Phong nói không sai. Rafael nói, mau đi thôi, cô bác sĩ là trưởng thiên sứ ngàn năm, nói không chừng cũng có thể thực mau tra ra phương pháp tiến vào vườn địa đàng. Đi một hồi lâu, lông chim chậm rãi dừng ở dưới chân một cái mộ bia. Trên mộ bia không tên không họ. Đây là mộ của thiên sứ đại nhân 12 cánh. Rafael nhìn đến mộ bia trước mắt, sau đó hai tay giao nhau bắt đầu cầu nguyện. Mà Lâm Hiểu Phong lại là lấy ra một nén nhang, châm lửa, chậm rãi cắm ở trước mộ bia nói. Cũng không biết người ngoại quốc các người có ăn nhang hay không, bất quá vì biểu thị sự tôn trọng, vẫn là đốt một cây. Nhìn Rafael ở bên cạnh đang cầu nguyện, Lâm Hiểu Phong cũng không có quấy rầy nàng, ở bên cạnh yên lặng chờ đợi. Mà bên kia, phía trên đỉnh núi, cô bác sĩ không ngừng nhớ tới đủ loại bí điển, hồi tưởng lại phương pháp làm như thế nào để tiến vào vườn địa đàng. Rốt cuộc, hắn nhớ tới một truyền thuyết, vườn địa đàng của châu Âu thời cổ đại, nói chính là có một bé trai, hắn có tâm địa thiện lương, cũng không làm bất luận chuyện xấu gì, luôn bị người khác khinh dễ. Cuối cùng, có một bé gái rơi vào trong nước, sau đó hắn nhảy vào trong nước sông, cứu bé gái kia ra, nhưng kết quả hắn lại đã chết. Bất quá sau khi hắn chết, hồn phách lại thấy được một vị thiên sứ cho hắn một cọng lông vũ, nói cho hắn, lông chim này có thể mang theo hắn tiến vào thiên đường. Không chỉ có một chuyện xưa này, còn có một chuyện xưa nói về một nông phu, cũng làm rất nhiều chuyện tốt. Sau khi chết, ở trong lễ tang, bầu trời thế nhưng có một cọng lông vũ bay tới trên quan tài. Sau đó, linh hồn nông phu này xuất hiện, nói cho người nhà của hắn, hắn muốn lên thiên đường. Lông chim là tín vật thiên sứ mang đến đưa hắn đi. Những chuyện xưa đó làm thiên sứ Kobashi nghe được đều cảm giác là những chuyện khốn khiếp. Bởi quá trong đó đều có một điểm chung, lông chim. Kobashi nở nụ cười. Thì ra bí quyết tiến vào vườn địa đàng chính là lông chim trên cánh của thiên sứ đại nhân. Nói xong, trong tay Kobashi lấy ra một cọng lông vũ. Lúc trước thời điểm thiên sứ 12 cánh ngã xuống đều để lại lông chim cho mỗi người bọn hắn. Khi thiên sứ 12 cánh ngã xuống cho bọn hắn lông chim, có lẽ chính là chìa khóa muốn cho bọn hắn tiến vào vườn địa đàng. Mặc kệ là về sau muốn làm sống lại chính hắn, hay là để những thiên sứ 6 cánh trở thành thiên sứ 12 cánh, đều là không thể thiếu được lông chim. Chẳng qua hiển nhiên thiên sứ 12 cánh vẫn là để lại một cái tầm nhãn, chính là đem một chút sự tình về vườn địa đàng nói cho Rafael. Mặc dù là hắn tín nhiệm Rafael như thế, cũng chỉ là nói cho Rafael một ít manh mối giải rác. Cuối cùng, vẫn là Rafael dựa vào thông minh tài trí của mình, lúc này mới rốt cuộc tra được vị trí của vườn địa đàng. Cô bác sĩ nói, đều đuổi theo, nhảy xuống đi. Vâng. Những thiên sứ 4 cánh đó đều không chút do dự gật đầu. Bọn họ cũng không có bất luận băn khoăn gì. Nói giỡn sao, bọn họ chính là có cánh, có thể bay, còn có thể sợ nhảy xuống vách đá này hay sao? Bên trong vườn địa đàng, Rafael đang tiến hành cầu nguyện, chậm rãi mở ra hai mắt. Nàng nhìn mộ bia trước mắt, gật đầu nói, ta hiểu rồi. Cô hiểu được cái gì? Lâm Hiểu Phong hỏi. Rafael nói, vừa rồi khi ta cầu nguyện, bên tai xuất hiện thanh âm của thiên sứ đại nhân. Hắn nói cho ta, sau khi hắn chết, linh hồn vĩnh viễn ở bên trong vườn địa đàng, muốn sống lại hắn rất khó. Mẹ nó! Lâm Hiểu Phong nhịn không được mắng một tiếng. Này, tiểu thư Rafael, tôi cùng cô từ xa chạy đến nơi đây, phía sau còn có một đống tổng nhân thiên sứ của các cô đuổi giết, giờ cô lại nói cho tôi không thể làm sống lại được thiên sứ 12 cánh sao? Nếu như không làm sống lại được thiên sứ 12 cánh, Lâm Hiểu Phong cũng không biết kế tiếp sẽ có bao nhiêu phiền toái. trong ánh mắt của Raphael cũng lộ ra thần sắc áy náy. Thật là xin lỗi, đều không phải là không làm sống lại được thiên sứ đại nhân, chỉ là... Raphael nói, muốn làm sống lại thiên sứ đại nhân, chắc chắn phải có một thiên sứ tới thay thế hắn, vĩnh viễn ở bên trong vườn địa đàng. Ý của cô là dùng mạng cô tới đem đổi mạng hắn trở về? Lâm Hiểu Phong đương nhiên nghe ra được ý tứ trong lời này. Hắn nhìn Raphael. Chỉ là nói như vậy đáng giá sao? Lông mày của Lâm Hiểu Phong gắt gao nhăn lại. Một khi cô làm như vậy, đã có thể sẽ chết ở chỗ này. Raphael hít sâu một hơi nói. Tuy rằng ta đã sống hơn 1000 năm, theo lý thuyết hẳn là đã chán ghét tử vong, đúng không? Lâm Hiểu Phong không nói gì. Bất quá rất nhiều người, một khi sống rất lâu rồi, ngược lại sẽ chán ghét tồn tại. Tả Cư Chân là một ví dụ điển hình. Rất nhiều cương thi sống lâu năm, cảm giác đối với sinh hoạt đã hoàn toàn không có ý nghĩa. Lâm Hiểu Phong ở một bên khuyên bảo. Mà kệ nói như thế nào, tồn tại luôn là tốt, đúng không? Raphael gật đầu. Không sai, kỳ thật ta thực thích tồn tại. Ta thích cảm giác được tắm dưới ánh nắng mặt trời, thực thích buổi sáng bị thanh âm tiếng chim đánh thức, thực thích thế giới này. Raphael dừng một chút nói. Bất quá, thế giới tốt đẹp như thế, luôn có một ít đồ vật âm u, tỉ như huyết tộc, tỉ như người sói, thậm chí là nhất tộc thiên sứ chúng ta, nội tâm bị thối nát, cũng đã nhiều không đếm xuể. Nàng siết chặt nắm tay. Ta nguyện ý hóa thành ánh sáng thánh khiết, làm thiên sứ đại nhân một lần nữa sống lại, trả đứt mọi bất công, âm u, tội nghiệt, tà ác. Ở dưới quang huy của thiên sứ đại nhân, hết thảy những việc này đều hoàn toàn dập nát, đều không che giấu được chỗ nào. Nói xong, trên người Raphael phát ra quang mang màu trắng mãnh liệt. Quang mang này đâm vào đôi mắt của Lâm Hiểu Phong, khiến cho hắn có chút không mở ra được. Này, cô muốn làm cái gì vậy? Cô thật muốn... Cảm ơn người, Lâm Hiểu Phong. Tuy rằng ta thực thích tồn tại, thực thích loại cảm giác này, nhưng có một số việc, dù sao cũng phải có người đi làm. Raphael duỗi đôi tay ra, cả người thế nhưng hóa thành vô số lông chim trắng tinh. Những lông chim đó bay lên, lơ lửng ở giữa không trung. Lâm Hiểu Phong nhìn vô số lông chim trắng tinh ở giữa không trung, có chút sững sờ. Không nghĩ tới, một vị trưởng thiên sứ như Raphael vậy mà sẽ chết đi như thế. Giữa không trung truyền đến thanh âm của Raphael. Hy vọng thế giới này sẽ trở thành dáng dấp như trong lòng ta mong muốn. Hy vọng mọi người trên thế gian sẽ không bởi vì những người ăn xin dơ bẩn mà ghét bỏ bọn họ, sẽ không bởi vì người giàu có tài phú mà căm hận. Hy vọng mọi người rời xa tai nạn, ốm đau, cực khổ. Hy vọng thế giới vĩnh viễn bị quang mang thánh khiết chiếu rọi. Tất cả lông chim biến thành quang mang lóa mắt. Tiếp theo, một nam tử anh tuấn thân cao 1m8 xuất hiện ở giữa không trung. Sau lưng hắn mọc ra 12 cánh chim. Thiên sứ 12 cánh, Michael. Lâm Hiểu Phong nhìn nam nhân anh tuấn ở giữa không trung kia. Người nam nhân này ăn mặc một thân áo choàng trắng tinh, chậm rãi hạ xuống trên mặt đất. Lâm Hiểu Phong vội vàng đi lên trước. Michael, ta là ai? Đột nhiên thiên sứ 12 cánh mở miệng nói chuyện. Câu này nói ra, Lâm Hiểu Phong trong lòng cả kinh. Mẹ nó! Lâm Hiểu Phong nhìn không được nhìn ra hỏa này từ trên xuống dưới. Anh không biết anh là ai sao? Ta là ai? Michael ôm lấy đầu mình, đau nhức vô biên làm Michael cả người run rẩy. Michael hét lớn. Lâm Hiểu Phong nhìn Michael trước mặt, nhìn không được trợn trắng mắt. Mẹ nó! Raphael hy sinh chính mình sẽ không cứu được một kẻ ngu ngốc chứ? Lúc này, quang mang trên người hắn cũng dần dần biến mất. 12 cánh kia cũng đã biến mất. Ta cũng không biết ta là ai. Michael nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong nói. Ngươi là ai? Lâm Hiểu Phong thở dài một cái. Rốt cuộc tìm được các ngươi. Bỗng nhiên, nơi xa truyền đến thanh âm của cô Pha Xì. Lâm Hiểu Phong cùng với Michael đồng thời nhìn qua. Cô Pha Xì lúc này mang theo ước chừng 10 thiên sứ 4 cánh đuổi lại nơi đây. Vừa đi tới, cô Pha Xì nhìn người trước mặt nói. Michael đại nhân. Trong lòng cô Pha Xì có chút kinh hoàng nói. Ngài thật sự sống lại. Michael vừa muốn nói chuyện, Lâm Hiểu Phong nhìn đến ánh mắt hắn dại ra, biết hắn nếu như nói ra, xác định vững chắc sẽ rất tồi tệ. Cô Pha Di tương đương với đỉnh của Hồng Nhãn Cương Thi. 10 thiên sứ bốn cánh này tương đương với 10 Lục Nhãn Cương Thi. Nếu đánh tới, Lâm Hiểu Phong chỉ sợ thật đúng là không phải đối thủ của bọn họ. Vậy mà ngươi còn dám đuổi tới? Lâm Hiểu Phong quát lớn. Ngươi thật đúng là tìm chết. Trong lòng cô Pha Di đã luống cuống. Michael đã từng chính là dưới sự liên thủ của Kai cùng với Luke Keeper chiến đấu mấy ngày mấy đêm, lúc này mới ngã xuống. Cầu xin Michael đại nhân tha thứ. Cô Pha Di buông một tiếng quỳ xuống, ánh mắt nhìn Michael mang theo khẩn cầu. Ta... Michael mở miệng ra, nhìn không được nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Lúc này trong đầu hắn là trống rỗng, càng đừng nói có năng lực thiên sứ gì. Bất quá hắn có ký ức, nhìn thấy người đầu tiên là Lâm Hiểu Phong, cho nên lựa chọn tin tưởng Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong ở bên tai hắn nói. Anh nói như vậy đi. Michael nghe Lâm Hiểu Phong nói xong, ánh mắt lại hướng về cô Pha Di ở trước mặt nhìn lại. Michael chậm rãi mở miệng nói. Cô Pha Di, ngươi làm như thế không phải làm ta thất vọng sao? Cô Pha Di bị dọa đến cả người phát run, hắn quỳ trên mặt đất, hai mắt có chút kinh hoàng nhìn Michael. Michael đại nhân, ta cút. Michael nhẹ giọng nói. Cô Pha Di giống như được một ân xá lớn, vội vàng mang theo những thiên sứ bốn cánh phía sau này đào tẩu. Nguyên bản cô Pha Di còn tưởng rằng chính mình chết chắc rồi. Tuy rằng thiên sứ 12 cánh cũng không thích giết chóc, nhưng ở trong trí nhớ của cô Pha Di, phi đại nhân này cũng là một kẻ giết người quyết đoán. Dựa theo hiểu biết của hắn đối với Michael, xảy ra loại chuyện này, một khi hắn biết, hẳn là sẽ lập tức đồng thủ thành lý môn hộ mới đúng. Tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha chính mình. Nhưng sự thật đó là Michael vậy mà lại để hắn cút đi mà không phải giết hắn. Việc này làm trong lòng của cô Pha Di cũng cảm thấy kỳ quái. Bởi quá hắn cũng không nghĩ nhiều. Hắn đã bị Michael dọa tới mức kinh hoàng. Nhìn cô Pha Di bị Michael dọa đi, trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng là thở ra một hơi thật dài. Lúc này bộ dáng của Michael, ký ức trước kia chỉ sợ đã hoàn toàn biến mất. Càng đừng nói năng lực thiên sứ mà hắn có được. Dưới tình huống như vậy, nếu như cô Pha Di căng ra đầu cùng bọn họ liều mạng, nói không chừng hắn cùng Michael đều sẽ phải chết ở khu vực quỷ quái này. Hai mắt Michael có chút dại ra nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Ta tên là Michael sao? Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong gãi gãi đầu tóc của mình nói. Trong lòng hắn cũng là có chút bất đắc dĩ. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Michael lúc này đã mất trí nhớ. Chẳng lẽ Lâm Hiểu Phong còn ở lại nơi này chăm sóc hắn hay sao? Mà Michael lúc này đã mất trí nhớ, cứ như vậy đem hắn ném ở nơi đây, chỉ sợ không bao lâu sẽ bị nhất tộc thiên sứ, thậm chí là huyết tộc bắt lấy. Ây, bỏ đi, mẹ nó, coi như là nhặt thêm cái phiền toái đi. Lâm Hiểu Phong nhìn Michael nói, y theo tính cách của hắn, chắc chắn sẽ không đem Michael vứt bỏ. Sân bay quốc tế Bắc Kinh, một chuyến bay từ London chậm rãi hạ cánh. Lâm Hiểu Phong ngồi ở trên máy bay, nhìn khoảng cách càng ngày càng gần mặt đất, lại là có chút đau đầu nhìn thoáng qua Michael ở bên cạnh. Michael ngồi ở trên ghế, hai mắt gắt gao như chằm chằm ngoài cửa sổ. Lúc này trong đại não của hắn trống rỗng, thật giống như một đứa trẻ nhìn cái gì đều cảm giác thường mới mẻ. Máy bay thực mau dừng lại. Lâm Hiểu Phong cùng Michael sóng vai từ sân bay đi ra. Lâm đại ca, người ở đây thật nhiều. Michael tò mò nhìn chung quanh. Khi Lâm Hiểu Phong cùng Michael đi ra, tức khắc không đếm được có bao nhiêu cô gái nhìn lại đây. Michael lúc này đã thay đổi một chiếc áo thun màu đen, một chiếc quần jean. Chỉ là tùy tiện mặc như vậy cũng là một cỗ khí chất minh tinh, thật sự trông rất đẹp trai. Lâm Hiểu Phong đều có thể cảm giác được trong ánh mắt của những cô gái ở chung quanh đang nhìn Michael đều hiện lên lục quang. Hắn không thể xông lên đem Michael một ngụm ăn luôn. Đẹp trai có gì ghê gớm? Lâm Hiểu Phong thấp giọng nói thầm một câu. Thời điểm hai người đi đến lối ra sân bay, Trấn Phong cũng đang ở lối ra chờ đợi hắn. Trấn Phong nhìn hai người đi ra liền hỏi. Hiểu Phong! Hả? Người kia là ai vậy? Michael! Ông qua đây đã. Lâm Hiểu Phong đem Trấn Phong kéo đến một bên, thấp giọng đem đại khái sự tình trải qua nói cho Trấn Phong. Sau khi Trấn Phong nghe xong, miệng há thật lớn, phòng chừng có thể nuốt vào hai quả trứng gà. Đây là ý gì? Cậu nói đem thiên sứ 12 cánh này mang về tới. Trấn Phong nói, đốt một ngụm nước bọt. Hiểu Phong, cậu điên rồi. Lâm Hiểu Phong nổi lên xem thường. Ông cho rằng tôi nguyện ý sao? Sự thành trải qua tôi cũng đã nói cho ông. Dưới loại tình huống này, ông nói xem có thể để cho tôi đem hắn trực tiếp vứt bỏ hay không? Lông mày của Trấn Phong gắt gao nhíu ở bên nhau, khẽ gật đầu. Điều này cũng đúng. Bởi quá đạo lý là đạo lý, nhưng Trấn Phong vẫn là có chút không thể tin được. Bị cha em lúc này đã mất trí nhớ. Sau đó Lâm Hiểu Phong lên nhận hắn về. Chuyện này tính là cái gì? Trấn Phong ở một bên đều có chút giờ khóc giờ cười. Lâm Hiểu Phong gãi gãi tóc. Dù sao tôi sẽ đem Michael này ném cho Trảo Yêu Cục. Muốn đau đầu cũng là để cho Trảo Yêu Cục tự mình đau đầu đi. Trấn Phong ở một bên gật đầu. Lâm Hiểu Phong lại hướng về Michael nhìn lại. Lúc này một đống lớn mỹ nữ đang vây quanh Michael chụp ảnh chung. Michael ngây ngốc bị những người đó kéo tay, xấu hổ cười. Những cô gái đó lúc này phỏng chừng coi Michael trở thành minh tinh ngoại quốc. Các vị mỹ nữ xin tránh ra, chúng tôi phải đi rồi. Lâm Hiểu Phong đi lên trước, tách ra đám người. Những cô gái đó nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong, một đám đều có chút bất mãn. Này, ngươi làm gì vậy? Để chúng ta chụp mấy tấm ảnh chung đi. Lâm Hiểu Phong sao có thể nguyện ý? Và nhất ảnh chụp truyền lưu ra ngoài, làm người của huyết tộc cùng với nhất tộc thiên sứ nhìn thấy bộ dáng ngây ngốc này của Michael, chỉ sợ cũng có thể đại khái đoán ra được một ít tình huống. Lâm Hiểu Phong lôi kéo Michael đi đến ngoài cửa. Ba người bọn họ gọi một chiếc xe taxi, liền trực tiếp chạy đến tổng bộ của Trảo Yêu Cục. Lúc này, bên trong tổng bộ của Trảo Yêu Cục, xe taxi ngừng ở chân núi. Sau khi Lâm Hiểu Phong xuống xe, quân nhân trông coi phía dưới đương nhiên là nhận biết Lâm Hiểu Phong. Khi nhìn thấy Lâm Hiểu Phong, quân nhân này lên cúi chào. Lâm thượng tá. Lâm Hiểu Phong gật đầu, nhìn về phía đường lên núi. Đưa chúng tôi lên núi đi. Vâng. Quân nhân cũng không yêu cầu thông báo cái gì, đáp ứng thực dứt khoát. Nói giỡn sao? Tuy rằng Lâm Hiểu Phong hiện giờ không phải là người của Trảo Yêu Cục, bất quá cùng Trảo Yêu Cục quan hệ mật thiết. Tiến vào Trảo Yêu Cục, nào cần thông báo cái gì? Thực mau, ba người Lâm Hiểu Phong, Trấn Phong cùng Michael liền lên một chiếc xe Jeep, trực tiếp chạy đến văn phòng của Vu Cửu. Chiếc xe này thực mau liền ngừng ở trước tòa nhà văn phòng. Lâm Hiểu Phong mở cửa xe, nói: Đi, cùng vào gặp Vu Cửu. Michael xuống xe, tò mò đánh giá hết thảy xung quanh. Lâm Hiểu Phong cũng đã quen với cái dạng này của Michael. Michael còn thích hỏi ra một đống lớn vấn đề, tỉ như lầu cao như vậy làm như thế nào để xây được lên, xe là cái gì. Đương nhiên Michael cũng không phải ngốc tử, chỉ là mất đi tất cả ký ức trước kia. Thượng mau, bọn nó đi vào cửa văn phòng. Lâm Hiểu Phong giơ tay gõ cửa. Qua một lúc, bên trong truyền đến thanh âm của Vu Kiều: Mời vào. Lâm Hiểu Phong đẩy cửa ra, Michael, Trấn Phong cùng với Lâm Hiểu Phong cùng nhau đi vào. Vu Kiều ngồi ở bên trong đang xem một phần văn kiện. Hắn thấy Lâm Hiểu Phong cùng với Trấn Phong đã trở lại, liền hỏi: Thế nào, nhiệm vụ thuận lợi không? Đồ vật mang về tới đâu? Nói xong, ánh mắt của Vu Kiều cũng nhìn về phía của Michael. Vị này là ai? Hắn là Michael, thiên sứ 12 cánh của nhất tộc thiên sứ. Trên mặt Vu Kiều cũng là lộ ra bộ dáng giật mình. Cái gì? Thiên sứ 12 cánh? Lâm Hiểu Phong đi lên trước, ở bên tai của Vu Kiều nhỏ giọng đem sự tình trải qua một năm một mười nói ra. Sau khi nghe xong, biểu tình của Vu Kiều cùng với Trấn Phong trước đây không sai biệt lắm. Bà nội, để cậu đưa một thiên sứ 6 cánh trở về, như vậy là đủ rồi. Cho cậu đi làm bảo tiêu, lại nhân tiện mang trở về cho ta một thiên sứ 12 cánh sao? Vu Kiều nói, nhìn không được nuốt nước miếng. Cậu đem hắn mang về đây, nên làm cái gì bây giờ? Lâm Hiểu Phong nhún vai. Tôi cũng không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, cho nên đem hắn mang lại đây cho Trảo Yêu Cục các anh chăm sóc. Ây, chính cậu làm ra một củ khoai lang phỏng tay như vậy, cuối cùng để cho ta tới giải quyết sao? Vô Kiều nhịn không được trợn trắng mắt, trừng mắt nhìn ra hỏa này một cái. Chỉ sợ vì việc này, nhất tộc thiên sứ cùng huyết tộc sẽ hoàn toàn đối nghịch cùng Trảo Yêu Cục chúng ta. Lâm Hiểu Phong hỏi, anh biết tình huống của nhất tộc thiên sứ cùng huyết tộc bên kia sao? Vô nghĩa. Vô Kiều trừng hắn một cái. Cậu cho rằng ta cái gì cũng không biết sao? Nói xong, Vô Kiều vò tóc của mình. Mấy cha em này ở lại Trảo Yêu Cục tuyệt đối không phải là chuyện tốt gì. Đặc biệt lại là lúc này, mấy cha em đã mất đi tất cả ký ức, đã không có bất luận năng lực gì của thiên sứ 12 cánh. Dưới tình huống như vậy, Bé trai em có khả năng mang đến chỉ là phiền toái. Vũ Kiều nghĩ đến đây liền nói: bỏ đi, người này lão tự nhận, quay đầu lại tìm biện pháp khôi phục ký ức của hắn, đến lúc đó đối với hắn ân tình sẽ càng lớn đi. Lâm Hiểu Phong vỗ tay: phó cục trưởng Công Hồ là làm cục trưởng, chính là nghĩ rất thoáng. Bà nội! Vũ Kiều trừng mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái: cậu thật đúng là biết cách tìm phiền toái cho ta. Bê cha em cũng không ngốc, nghe ra ý tứ trong lời nói của hai người, hiển nhiên là muốn cho hắn ở lại khu vực này. Hắn nhìn không được nói: Ta không muốn ở lại nơi này. Lâm đại ca, ta muốn cùng ngươi ở bên nhau. Rốt cuộc ký ức lúc ban đầu của Mê Cha En chính là nhìn thấy Lâm Hiểu Phong. Bên trong nội tâm cũng chỉ tin tưởng Lâm Hiểu Phong. Vũ Kiều tức khắc cao hứng nở nụ cười: Lâm Hiểu Phong, việc này cũng không phải là ta không giúp cậu giải quyết phiền toái này, mà là người ta nguyện ý đi theo cậu đấy. Lâm Hiểu Phong đối với Mê Cha En nói: Mê Cha En, anh ở lại nơi này mới là an toàn nhất, hiểu không? Mê Cha En lắc đầu, hắn nhìn về phía Vũ Kiều, trong ánh mắt mang theo cảnh giác thật sâu. Ta không tin được hắn. Vũ Kiều vỗ tay nói: Không hổ đã từng là thiên sứ đại nhân 12 cánh, ánh mắt chính là rất tốt, ngàn vạn lần được tin tưởng ta, vẫn là đi theo Lâm đại ca của người sẽ càng thoải mái. Lâm Hiểu Phong nhìn bộ dáng của Michael không khỏi thở dài: bỏ đi, xem tình huống này, muốn đem Michael vứt bỏ giống như cũng không có khả năng. Dù sao đều đã đem hắn mang về Trung Quốc, để cho hắn đi theo cũng không có gì. Lâm Hiểu Phong nói: Vô Kiểu, giữ một chút, chú ý huyết tộc cùng với nhất tộc thiên sứ. Nếu bọn họ muốn đi vào Trung Quốc, tính toán giết chết Michael, cho ta biết một tiếng. Vô Kiểu nói: Michael tốt xấu gì cũng là thiên sứ 12 cánh, những người đó nào dám. Lâm Hiểu Phong nói: nếu như bọn họ biết Michael đã mất đi ký ức, hơn nữa năng lực thiên sứ cũng không còn, vậy thì sao? Ta không biết con đường tin tức của huyết tộc cùng với nhất tộc thiên sứ. Vô Kiều nhíu mày nói: bất quá, nếu bọn họ muốn điều tra, chỉ sợ muốn tra ra Michael này lại không phải việc gì khó. Việc này phải ngăn chặn. Lâm Hiểu Vong gật đầu: phiền toái anh rồi. Yên tâm. Vô Kiều vỗ vỗ ngực mình nói: việc khác không dám bảo đảm, việc nhỏ này khẳng định không thành vấn đề. Nói xong, Lâm Hiểu Phong nhìn về phía của Trấn Phong cùng với Michael: đi thôi, nghỉ ngơi một ngày, sau đó chúng ta trở về thành đô. Sau khi ba người Lâm Hiểu Phong, Trấn Phong cùng với Michael ra khỏi văn phòng, Vô Kiều cầm lấy điếu thuốc, bật lửa hút một hơi. Thực có điểm ý tứ, thiên sứ 12 cánh đều bị gia hỏa này mang về tới, cũng không biết về sau sẽ phát sinh chuyện gì. Nói xong, Vô Kiều cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc: để người ở nước ngoài chặt chẽ giám sát người của huyết tộc cùng nhất tộc thiên sứ. Một khi bọn họ có dấu hiệu muốn đi vào Trung Quốc, lập tức hội báo cho ta. Lâm Hiểu Phong cùng Trấn Phong đưa Michael về tới phong thủy huyền hậu quán. Nửa tháng kế tiếp, Lâm Hiểu Phong cùng Trấn Phong liền có khoảng thời gian dạy dỗ khó khăn. Tỉ như dạy Michael một ít lễ nghi xã hội, tỉ như qua đường phải đợi đèn xanh đèn đỏ linh tinh. Mà Michael cũng có một cái yêu thích đặc thù, đó chính là đi dạo phố. Hắn cũng không giống như những cô gái đi dạo phố điên cuồng mua sắm, chỉ là một mình đi dạo ở bên ngoài đều có thể đi được cả ngày. Hắn đối với thứ gì cũng đều tò mò, đều sẽ có lòng hiếu học mãnh liệt. Việc này cũng bình thường. Ở xã hội hiện tại, liền tính Michael không có mất trí nhớ, chỉ sợ cô sẽ cùng xã hội hoàn toàn tách rời. Mà Lâm Hiểu Phong cùng với Trấn Phong ở trong phong thủy huyền đầu quán, không có việc gì lại đi lừa dối những người gặp được việc lạ. Những người này đại đa số đều là trong mình có sợ hãi, trên thực tế căn bản không gặp được bất cứ tà sát gì. Lâm Hiểu Phong gặp được khách nhân như vậy luôn là đầy mặt tươi cười, đều sẽ vui sướng trong lòng. Ít thì lừa được 4-5 vạn, nhiều thì mấy chục vạn. Bất quá người tới nơi này đại đa số cũng là người không giàu thì sang. Đương nhiên cũng có bộ phận người điều kiện chẳng ra gì. Gặp được người như vậy, Trấn Phong tuy rằng ngoài miệng nói xui xẻo, nhưng đại đa số đều không lấy một xu. Thậm chí gặp được người có điều kiện đặc biệt khó khăn, hắn ngược lại sẽ giúp đỡ bọn họ một số tiền. Đương nhiên, Lâm Hiểu Phong cũng không phải là ngày đầu tiên quen biết với Trấn Phong. Đối với tính cách của Trấn Phong, hắn cũng coi như là tương đối hiểu biết. Trấn Phong tuy rằng bề ngoài tham tài đến cực điểm, Trên thực tế, đại bộ phận tiền bạc kiếm được lại là dùng để xây dựng trường tiểu học cho vùng núi nghèo khó. Nhoáng cái, hơn một tháng liền đi qua. 9 giờ tối hôm nay, Lâm Hiểu Phong nằm trên sofa, chơi di động. Bê cha em ngồi ở bên cạnh hắn, xem TV không chớp mắt. Lại nói tiếp, một tháng này, mẹ cha em đối với đại đa số tình huống trong giáo hội cũng đều hiểu biết. Ít nhất, không giống thời điểm ban đầu sống lại, đối với thứ gì cũng đều không hiểu. Trấn Phong đang mở ra một quyển sách cổ về phù chú để xem. Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến một tiếng đập cửa. Trong lòng Trấn Phong có chút kỳ quái, nói thầm. Đã khuya như vậy, còn có người tới chỗ chúng ta sao? Nói xong, hắn đi tới cửa, mở ra. Ngoài cửa phi một tiếng, đi vào tới một người, ngã quỵ trên mặt đất. Này, ngươi đừng đến nơi đây ăn vạ. Bằng hữu ta cùng phó cục trưởng cục cảnh sát rất quen thuộc. Này, nói người đấy, đừng nằm trên mặt đất giả chết. Trấn Phong mở miệng nói. Lâm Hiểu Phong nghe thế, ánh mắt nhìn qua, nằm trên mặt đất, thế nhưng là Doãn Tuấn Bằng. Lâm Hiểu Phong vội vàng đứng lên, chạy tới nói. Doãn Tuấn Bằng, anh làm sao vậy? Nói xong, Lâm Hiểu Phong cũng nhìn đến trên người của Doãn Tuấn Bằng, thế nhưng tất cả đều là vết thương. Đúng rồi, đây là Doãn Tuấn Bằng. Trấn Phong cẩn thận đánh giá khuôn mặt của Doãn Tuấn Bằng một chút, lúc này mới nhận ra. Trên mặt Doãn Tuấn Bằng tất cả đều là máu tươi, nếu nhìn không kỹ, thật đúng là không dễ nhận ra. Mấy cha em, mau đi ra khỏi sofa. Lâm Hiểu Phong hô lên một tiếng, ôm Doãn Tuấn Bằng lên phóng tới trên sofa. Doãn Tuấn Bằng hơi thở thực loạn, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi mở ra hai mắt, thấy được Lâm Hiểu Phong ở bên người, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Thiếu chủ, Lão Hồng đã chết rồi. Tại sao lại như vậy? Lâm Hiểu Phong cả người chấn động. Tại sao Lão Hồng lại chết? Không phải tôi đã bảo hắn để lại một số tiền, chính mình đi làm ăn buôn bán sao? Hắn hẳn là đã mai danh ẩn tích, ra khỏi giới âm dương rồi mới đúng. Doãn Tuấn Bằng khóe miệng tràn ra máu tươi. Lúc trước ta cùng Lão Hồng nghe thiếu chủ phân phó, giải tán thuộc hạ, sau đó Lão Hồng liền bắt đầu làm ăn, còn ta lại là lang thang khắp nơi. Ngày hôm qua ta nhận được tin tức cầu cứu của Lão Hồng, hắn nói có người muốn giết hắn. Sau khi ta đuổi tới, Lão Hồng bị trọng thương, đang trốn tránh. Nguyên bản ta muốn mang Lão Hồng đào tẩu, không nghĩ tới cuối cùng bị phát hiện. Doãn Tuấn Bằng thở dài. Thế lực bọn họ rất cường đại, rất nhiều người, ta cũng không phải đối thủ của bọn họ. Cuối cùng Lão Hồng chết ở trong tay bọn họ, mà ta cũng bị trọng thương, thiếu chút nữa không thể thoát được ra ngoài. Doãn Tuấn Bằng nói. Lâm Hiểu Phong nhíu mày hỏi. Lão Hồng làm ăn buôn bán đắc tội với người nào sao? Bất quá lấy bản lĩnh của anh, hay là cũng ứng phó được mới đúng. Doãn Tuấn Bằng lắc đầu nói. Không phải Lão Hồng làm ăn buôn bán đắc tội người khác, những người đó là hướng về thiếu chủ cậu mà tới. Hướng tới tôi? Lâm Hiểu Phong cả người hơi hơi chấn động, nói ra. Đến cùng sao lại thế này? Doãn Tuấn Bằng nói. Lão Hồng nói cho ta, tổ chức kia tên là Ảnh Tông. Ảnh Tông tìm được hắn, bảo hắn nói ra vị trí của thiếu chủ cậu. Lão Hồng đương nhiên là không muốn, hơn nữa cùng bọn họ náo loạn lên. Cuối cùng người của Ảnh Tông này liền đem Lão Hồng đánh cho trọng thương. Lão Hồng vận khí tốt trốn thoát được. Lúc ấy hắn liên hệ với cậu, nhưng liên hệ không được, liền lập tức tìm ta cầu cứu. Lâm Hiểu Phong nghe thế, xem như minh bạch đại khái sự tình. Ảnh Tông hướng về phía ta tới. Lâm Hiểu Phong siết chặt nắm tay. Vương bát đàn, bọn họ tìm chết có phải hay không? Hồng Thiên Chấn cùng với Lâm Hiểu Phong quen biết nhiều năm như vậy, lúc trước càng là thủ hạ của Hàng Chu cùng với Lâm Hiểu Phong, vì hai người bọn họ đấu tranh anh dũng không biết bao nhiêu lần, thời điểm trà trộn ma đạo còn không có chết. Không nghĩ tới hiện tại muốn rời khỏi giới âm dương an tâm kinh doanh buôn bán, ngược lại lại bị người tìm tới cửa giết chết. Nghĩ vậy, trong lòng của Lâm Hiểu Phong liền có một trận phát nổ. Những người đó là muốn tìm chính mình, Hồng Thiên Trấn mới xảy ra chuyện như vậy. Trách ta rồi. Lâm Hiểu Phong nắm tay siết chặt, kêu lên răng rắc. Doãn Tuấn Bằng nhìn bộ dáng của Lâm Hiểu Phong, chậm rãi nhắm hai mắt. Xem như ta đã đem chuyện này thông báo cho thiếu chủ, ta cũng có thể an tâm nghỉ ngơi một hồi. Nói xong, Doãn Tuấn Bằng nhắm hai mắt, hôn mê bất tỉnh. Bị cha em vội vàng từ trong phòng lấy ra hộp y tế, đưa cho Trấn Phong băng bó vết thương cho Doãn Tuấn Bằng. Hắn cũng ở một bên giúp một tay. Lâm Hiểu Phong nhíu mày, vẫn luôn ngồi ở bên cạnh mà không hé răng. Cuối cùng sau khi miệng vết thương của Doãn Tuấn Bằng băng bó xong, Trấn Phong cùng Michael đem hắn nâng vào trên giường nghỉ ngơi. Tiếp theo, Trấn Phong cùng Michael đi ra. Suy nghĩ cái gì vậy? Trấn Phong nói. Anh Tông đến cùng muốn làm cái gì? Tôi giống như cũng không có đắc tội với bọn họ, vì sao liền phải cố ý đối phó tôi? Vì thế còn giết Lão Hồng. Lâm Hiểu Phong có chút phẫn nộ nói. Sau đó, Lâm Hiểu Phong nghĩ tới Nam Ánh cùng Hứa Dương. Chẳng lẽ là hai anh em kia đã bán đứng hắn hay sao? Lâm Hiểu Phong nói, lấy ra di động, gọi tới cho Nam Ánh. Sau thật lâu, điện thoại bên kia mới được kết nối. Alo, Lâm thiếu chủ. Nam Ánh nhỏ giọng hỏi. Lâm Hiểu Phong nói. Sao lại thế này? Ngài đã biết. Nam Ánh hiển nhiên cũng không kỳ quái. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Ừ, vì sao đột nhiên ra tay đối với Hồng Thiên Trấn? Hơn nữa người còn không nói cho ta biết. Nam Ánh nói. Thiếu chủ, tôi gọi điện thoại cho ngài rất nhiều lần, chính là đều không thể gọi được. Lâm Hiểu Phong nhíu mày lại, phía trước xuất ngoài, sau đó thậm chí còn tiến vào vườn điện đàng. Nam Ánh liên hệ không được với mình, việc này cũng không kỳ quái. Lâm Hiểu Phong nói. Đến cùng sao lại thế này? Bên phía Ảnh Tông các người, vì sao đột nhiên hạ lệnh ra tay đối với ta? Chẳng lẽ... Thiếu chủ, chúng tôi tuyệt đối không có phản bội ngài. Nam Ánh vội vàng ở đầu bên kia điện thoại giải thích. Hai người chúng tôi đối với ngài tuyệt đối có thể nói là trung thành và tận tâm. Lâm Hiểu Phong trầm mặc nửa ngày, lúc này mới nói. Là tông chủ của các người hạ lệnh sao? Đúng vậy. Nam Ánh gật đầu. Kể thật phía trước, tôi cũng không nghĩ tới vì sao tông chủ sẽ đột nhiên hạ lệnh ra tay đối với ngài. Nam Ánh nói. Bất quá tông chủ này của chúng tôi luôn luôn hành sự đều làm người cực kỳ khó hiểu, không thể đoán trước được. Ta muốn tung tích tông chủ kia của các người. Lâm Hiểu Phong nói. Nam Ánh nhìn không được hỏi. Thiếu chủ, ngài đây là... Tông chủ các người muốn đối phó ta, dù sao ta cũng phải nhìn xem bộ dáng của tông chủ các người. Lâm Hiểu Phong nói. Nam Ánh ở đầu bên kia điện thoại suy nghĩ một trận mới nói. Hành tung của tông chủ tôi không có tư cách biết, việc này hy vọng thiếu chủ hiểu cho tôi. Rốt cuộc hai người chúng tôi địa vị ở Ảnh Tông không tính là cao. Lâm Hiểu Phong trầm mặc không nói. Nam Ánh nói cũng là tình hình thực tế. Địa vị hai người bọn họ ở Ảnh Tông đừng nói là không cao, thậm chí có thể nói là thấp. Ở bên trong Ảnh Tông, đánh giá hai người bọn họ đều không thể nói được cái gì. Lâm Hiểu Phong suy nghĩ một chút nói ra. Ảnh Tông các người kế tiếp có kế hoạch gì đối phó ta không? Thật sự là có một cái. Nam Ánh nói. Bên phía chúng tôi có một kế hoạch là đi bắt cha mẹ Hoàng Kim Dịch, coi đây là con tin. Tìm chết sao? Hai mắt của Lâm Hiểu Phong lộ ra sát ý. Hoàng Mập là huynh đệ của Lâm Hiểu Phong nhiều năm như vậy, hiện giờ đã chết, Lâm Hiểu Phong há có thể để cho cha mẹ hắn chịu tội. Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong nói. Bên phía các người chuẩn bị phái bao nhiêu người? Khi nào động thủ? Thời gian cụ thể cũng không định ra, hẳn là ngày 1 ngày 2. Đến nỗi càng cụ thể hơn, về sau ta phỏng chừng không có tiện gọi điện thoại cho ngài. Nam Ánh nói. Tông chủ đối với chúng tôi cảnh giác rất cao. Hiểu rồi, đến lúc đó ta sẽ trở về Trùng Khánh một chuyến. Lâm Hiểu Phong nói xong liền ngắt điện thoại. Lâm đại ca, làm sao vậy? Michael tò mò nhìn lại hỏi. Không có gì. Lâm Hiểu Phong lắc đầu, đối với Trấn Phong nói. Trấn Phong ca, mấy ngày kế tiếp ông ở lại nơi này chăm sóc cho Michael cùng với Doãn Tuấn Bằng, tôi phải trở về Trùng Khánh một chuyến. Trấn Phong mơ hồ đã nghe được nội dung trong điện thoại, hắn gật đầu. Được, cậu yên tâm trở về, bên này cậu không cần lo lắng. Lâm Hiểu Phong lắc đầu, mở miệng nói. Ông ở nơi này cũng ngàn vạn lần không thể bất cẩn. Tuy rằng không biết tôi đã đắc tội cùng với tông chủ của Ảnh Tông kia như thế nào, nhưng là y theo thủ đoạn hành sự hiện tại của hắn, bắt lấy ông làm con tin áp chế tôi, khả năng cũng không nhỏ. Mấy ngày tôi không ở đây, ông tạm thời mang theo hai người bọn họ trốn đến khu vực khác đợi, chờ tôi trở lại rồi nói sau.